Ngọn gió cô liêu chiều đông, đường vắng mênh mông buồn tênh. Người khách tha phương trầm ngâm, niềm bâng khuâng chợt đến. Đạp lá thu sang rụng rời, lặng ngắm cây trơ cành cội. Một nỗi cô đơn về khơi, bao mùa viễn xứ ngang đời. Vẫn còn nhớ giọt nồng mắt ai cay, vẫn còn thoáng tay gầy vẫy đưa xưa. Khung trời nơi ấy nắng mưa ngày cũ, góc trời đây giông gió về với cội nguồn. Một lần xóa dấu muộn phiền, tìm làn hơi ấm vỗ giấc dù êm. Cho dấu yêu thấm ngọn gió lang thang chiều nay, thổi lá vương chân người say. Vạt nắng đi hoang lẻ loi, ngày qua đi lặng lẽ. Giọt nước mắt hoen bờ mi, rời rã bước chân người đi. Chiều tím không gian biệt ly, đan sầu theo gót ai về. Dấu yêu thấm ướt môi mềm, ngọn gió lang thang chiều nay, thổi lá vương chân người say. Vạt nắng đi hoang lẻ loi, ngày qua đi lặng lẽ. Giọt nước mắt hoen bờ mi, rời rã bước chân người đi. chiều tím không gian biệt ly, đan sầu theo gót ai về. Chiều tím không gian biệt ly, đan sầu theo gót ai về.